Thần Vương Lệnh, chương 249, 249, khu chung cư hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian hẹn với kẻ bắt cóc qua điện thoại là 3 tiếng đồng hồ, bây giờ chỉ còn khoảng 10 phút. 10 phút sau, kẻ bắt cóc có thể sẽ gọi điện cho Toto, cho nên Tần Thiên phải trở lại Ulus để tập hợp Toto trong vòng 10 phút. Theo sự hướng dẫn của người gác cửa, hắn tìm được tòa nhà số 5. Tổng cộng có 2 thang máy. Một chiếc bị hỏng và chiếc còn lại đang được sử dụng. Hắn đi thẳng lên bằng thang bộ. Xung quanh không có ai, giống như dư ảnh, hắn lao lên trên. Chẳng mấy chốc đã lên đến tầng 8. Tòa nhà cũ kỹ, hành lang tối om, còn có mùi ẩm mốc. Nhìn thấy chậu hoa hướng dương đã khô từ lâu trước cửa một ngôi nhà hướng đông, hắn vội chạy tới. Vừa định gõ cửa, hắn đột nhiên nghe thấy giọng nói xấu xa từ bên trong truyền ra. Có lẽ là tiếng tivi. Sau khi phản ứng lại, mặt hắn xám xịt, ban ngày ban mặt ai lại xem loại phim này ở nhà chứ? Có lẽ hắn đã đi nhầm chỗ rồi, hắn không khỏi cảm thấy thất vọng. Xem ra kẻ bắt cóc không ở đây, thời gian không còn nhiều, hắn chỉ có thể quay về tập hợp với Toto trước. Sau đó đợi kẻ bắt cóc gọi điện lại rồi tính tiếp. Nghĩ đến đây, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, tai hắn dường như nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Bên dưới âm thanh xấu xa đó, dường như có tiếng nức nở trầm thấp của phụ nữ. Tần Thiên sửng sốt, vội vàng cố gắng phát huy tối đa thính lực của mình. Bằng cách này, giọng nói đó càng rõ ràng hơn. Công Lệ, là cô sao? Công Lệ, cô có ở trong đó không? Hắn liên tục hét vào cửa. Ai, anh là ai? Một giọng nói vang lên. Giọng nói khàn khàn, nhưng Tần Thiên lập tức xác định đó chính là Công Lệ. Chắc chắn cô ấy đã bị thương. Nghĩ đến đây, Tần Thiên cũng không quan tâm quá nhiều nữa, tập trung nội lực vào lòng bàn tay, đánh mạnh một cái vào cánh cửa đang khóa. Cạch một tiếng, lõi khóa trực tiếp bị gãy ra. Hắn mở cửa bước vào, căn nhà tối tăm, ẩm ướt và mùi mốc xộc thẳng vào mũi. Phòng khách không có ai, bàn ăn bừa bộn, tàn thuốc, vỏ chai bia và hộp cơm chưa ăn hết vứt bừa bãi. Là anh Tần sao? Giọng Công Lệ từ trong phòng ngủ vang lên. Là tôi đây. Tần Thiên xác định ở đây không có người khác, vội vàng đẩy cửa phòng ngủ ra. Đừng vào đây, Công Lệ đang nằm trên giường đột nhiên hét lên. Cô ấy xấu hổ nhắm mắt lại. Tần Thiên nhìn thấy cô ấy nằm thẳng trên giường lớn, trên người đắp một chiếc chăn lớn. Dưới bốn góc chăn có bốn sợi dây, một đầu dây buộc vào bốn chân giường, đầu còn lại buộc vào tay chân của Công Lệ. Trên chiếc tivi cạnh giường đang chiếu một hình ảnh khó coi. Hắn vội chạy tới tắt tivi. Những âm thanh lộn xộn đó biến mất, căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Đừng sợ, tôi sẽ cứu cô ra ngoài. Cảm ơn anh Tần, xin hãy cởi trói cho tôi trước, phần còn lại tôi sẽ tự mình làm. Công Lệ nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng. Tần Thiên cảm thấy có lẽ cô ấy đã bị cảnh tượng vừa rồi quấy nhiễu. Đúng lúc hắn lại xông vào cho nên cô ấy cảm thấy xấu hổ. Hắn vội vàng tiến tới cởi mấy sợi dây ở chân giường. Tần Thiên thấy sợi dây hằn vết sâu trên cổ tay Công Lệ, trong lòng vô cùng tức giận. Tên bắt cóc này quá vô nhân tính, cô có bị thương không? Có thể đứng dậy được không? Hắn quan tâm hỏi, muốn lật chăn ra đỡ Công Lệ đứng dậy. Đừng cử động, Công Lệ đỏ mặt hét lên, nói, anh Tần, anh ra ngoài trước đi, tôi sẽ tự làm. Qua vẻ mặt của Công Lệ, Tần Thiên như ý thức được điều gì đó. Hắn vội vàng quay người đi, chuẩn bị rời khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mèo kêu, meo, sau đó, một tiếng chít chít vang lên, một con chuột lớn sợ hãi nhảy từ bệ cửa sổ xuống giường. Á, chuột, Công Lệ sợ đến mức suýt ngất đi, vội vàng tung chăn nhảy lên. Nhưng chân cô ấy đã tê cứng vì bị trói quá lâu. Hơn nữa, cộng thêm đệm quá mềm, chân lún xuống, đứng không vững nên ngã về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhìn thấy Công Lệ lao về phía mình, không khỏi sửng sốt. Chẳng trách vừa rồi cô ấy không cho mình lột chăn ra, hóa ra cô ấy không mặc gì. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Công Lệ, hắn vô thức giang tay ra ôm lấy cô ấy. Chuột ở ông, nó đã đi chưa? Công Lệ ôm chặt cổ Tần Thiên, toàn thân run rẩy. Tần Thiên gần như ngạt thở, cười khổ nói, ngôi nhà này quá sập xệ rồi, bên ngoài còn nhiều thức ăn thừa như vậy. Chẳng trách thu hút đám chuột đến. Cô đừng lo, chuột đã đi rồi. Thật sao? Sắc mặt Công Lệ tái nhợt, quay đầu nhìn lại, phát hiện không có dấu vết của con chuột, trong lòng mới yên tâm. Nhưng giây tiếp theo, cô ấy lại hét lên, vội vàng đẩy Tần Thiên ra, trùm chăn lại. Anh mau ra ngoài đi, cô ấy nói với khuôn mặt đỏ bừng. Được, tôi ở bên ngoài chờ cô. Tần Thiên vội vàng rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng khách mờ mịt, mắt hắn vô tình liếc một lượt, nhìn thấy một bức ảnh cưới treo trên bức tường loang lổ. Hắn thấy người phụ nữ đó trông quen quen, nhìn kỹ hơn, cô ấy chẳng phải là Cung Lệ sao? Chỉ là lúc đó còn khá trẻ, ngoài khao khát tình yêu ra, trên khuôn mặt còn có chút non nớt. Nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn dường như đã hiểu ra. Anh ta tên là Trịnh Cát, là chồng tôi, không biết lúc nào, Cung Lệ đã đi tới phía sau hắn. Thấy Tần Thiên nhìn sang, cô ấy đỏ mặt nói thêm. Là chồng cũ, tôi và anh ta đã ly hôn từ lâu rồi. Nhìn thấy bộ dáng buồn bã của cô, Tần Thiên nhất thời không biết làm thế nào. Hơn nữa nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, hắn lại có chút khó xử. Người gọi là kẻ bắt cóc đó thực ra là chồng của cô, không đúng, là chồng cũ của cô phải không? Cung Lệ gật đầu, hai mắt không khỏi đỏ lên, Tần Thiên còn có chút thắc mắc, nhưng hắn cảm thấy hiện tại không phải thời điểm thích hợp để hỏi. Chúng ta mau đi thôi, đúng rồi, con trai của cô đang ở trong một nhà hàng thức ăn nhanh, có Tô Tô ở cùng với thằng bé. Tô Tô đến đây rồi sao? Đi thôi, tên khốn Trịnh Cát đã trói tôi ở đây lâu như vậy, Tiểu Cường chắc chắn vô cùng lo lắng. Cung Lệ nói rồi kéo tay Tần Thiên, chuẩn bị ra khỏi cửa. Chờ một chút, Tần Thiên bỗng nhiên nói, sắc mặt trở nên u ám. Có chuyện gì vậy? Cung Lệ hỏi, đang muốn nói gì đó, lúc này cô ấy cũng nghe thấy tiếng huýt sáo từ hành lang bên ngoài truyền đến. Mặt cô ấy biến sắc, hỏng rồi, Trịnh Cát quay lại, mau lên, Tần Thiên, tìm chỗ trốn trước đi. Có thể thấy, Cung Lệ rất sợ Trịnh Cát chồng cũ của cô ấy, khi nghe thấy âm thanh đó, vô cùng hoảng sợ. Cô ấy nắm lấy tay Tần Thiên. Sợ hãi cố gắng muốn giấu hắn đi, chỉ là căn nhà đơn sơ này không có chỗ nào để trốn. Cách chương.